Thiên đạo hệ thống, chương 345, dụ dỗ Diệp Ly Ly hạ thuốc. Góc truyện audio.com, Diệp Thần nhìn thấy bảng chỉ số của Diệp Ly Ly liền không khỏi muốn chửi cha hệ thống lên a, vì cái gì hắn tu luyện lâu như vậy cũng vẫn chỉ là thiên cảnh đỉnh cao cường giả, còn Diệp Ly Ly vừa mới sinh ra đã ở đỉnh cao thần cảnh a, quả thực sự là không có công bằng đâu. Keng, ký chủ không cần thắc mắc sự khác biệt giữa dân chơi nông thôn và dân chơi thành thị. Với lại có những người sinh ra đã ở đích rồi. Hóa thảo nào ta linh khí cho nàng ăn đều chỉ đủ cho nàng hóa hình ngự tỷ trong vòng mấy phút, thực sự là đen đủi mà. Tiểu Ly Ly, từ nay ba ba xem ra phải đến cho ngươi bảo vệ rồi. Diệp Thần lập tức liền bế lên Diệp Ly Ly trong hình dạng của tiểu hồ ly cười nói. Có Ly Ly tại, ai dám động đến phụ thân, ta một chảo đánh chết hắn. Diệp Ly Ly đuôi đều biến thành màu hồng, đưa cái móng vuốt ra khều khều tỏ ý nói. Tốt, vậy liền đi theo ba ba đi tán gái. Một lát nữa, gặp một vị đại tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi đem cái này chút thuốc bột thả và chén của nàng, còn lại cứ để phụ thân đến lo. Diệp Thần lập tức láo cá rút ra một chút trong bình âm dương hoan hợp tán đưa cho cái này tiểu nha đầu. Đợi chút nữa để Tuyết Cơ uống vào thì hắc hắc, lúc đó hắn tha hồ mà thương hoa tiếp ngọc a, phụ thân, cái này chắc có vẻ không ổn lắm a, loại thuốc này đối với người khác dùng có phải hay không? Là làm xấu a. Diệp Ly Ly nhìn thuốc người một cái liền biết đây là thuốc gì a, dù sao nàng cũng là hồ tộc, đối với mấy cái loại dược vật này vốn rất nhạy cảm đâu. Vậy là tiểu Ly Ly không mừa giúp ba ba sao? Như vậy tiểu Ly Ly sẽ không có mẹ a, ba ba làm thế này là tốt cho Ly Ly thôi. Mà, Diệp Thần giả bộ đáng thương nhìn cái này hồ ly mới ra đời, muốn đấu lại hắn còn cần một đoạn đường dài đâu. Mama, ba ba đừng khóc, tiểu Ly Ly nhất định giúp ba ba kiếm mama về nhà. Với lại ước muốn của ba ba là mệnh lệnh của Lily. Diệp Lily hai mũi đều chuẩn bị thở ra khói. Nàng nghĩ đến nếu có mama có thể giúp nàng đi dạo phố tắm cho nàng a, tốt, nhớ đến cho tiết kiệm một điểm, về sau tốt kiếm nhiều vài cái mama cho ngươi. Diệp Thần thấy ca cắn câu lập tức mở miệng nói. Nhất định sẽ phải kiếm nhiều mama một chút, Lily nhất định nhớ kỹ. Diệp Lily nhét chút thuốc vào trong không gian riêng của mình cất đi, trong đầu không khỏi không hiểu lắm. Kiếm nhiều một chút mama. Nghe hình như rất hấp dẫn a, như vậy sẽ có nhiều người quan tâm nàng, nhưng hình như có gì đó sai sai ở đâu thì phải. Nhưng cũng chẳng sao, vì, chỉ cần ba ba ra mệnh lệnh, nàng sẽ không thể từ chối. Việc ba ba trưng cầu nàng ý kiến cũng đủ khiến nàng rất vui rồi. Tốt, mọi việc xong xuôi chúng ta cùng đi đến xem Tuyết Cơ tỷ tỷ thế nào. À, đợi một chút, đúng rồi, thế này là ổn cả rồi. Đi thôi, ồ, Ly Ly ngươi làm sao vậy? Diệp Thần đưa tay trước mặt cái này tiểu nha đầu xoa xoa vài cái vẫn không có tỉnh, sau đó liền túm lấy nàng cái đuôi, lập tức khiến tiểu Ly Ly của chúng ta giật mình hét lên a, ba ba biến mất rồi. Ba ba biến thành nữ nhân, không là biến thành mama, cũng không phải là con cú có gai trong truyền thuyết. Không được, ta không muốn tìm ba ba, chio ba ba. Lúc đầu thấy ba ba mặc đồ nữ nhân ta đã nghi rồi mà. Hết, trả ba ba lại cho Ly Ly. Diệp Ly Ly lập tức ôm đầu nghĩ mà sợ nói. Má, ngươi kêu phụ thân biến thái chắc, ngươi nghĩ ta thích mặc đồ nữ nhân chắc, đây là tình, thế bắt buộc a, nếu biết trước thế này đã đem như ý kim thân trong kho đồ mặc vào. Hiện tại liền tốt rồi, đến cái nam nhi quần áo cũng không có mà mặc. Diệp Thần không khỏi thở dài nghĩ, đây là nữ nhân phái a, hắn biết đi đâu kiếm quần áo nam nhân bây giờ. Ba ba cần quần áo nam nhân. Sao không nói sớm a, ba ba có thể đến đằng sau môn phái nơi ở của các người hầu, dược đồng trộm lấy họ một bộ là xong rồi. Diệp Ly Ly một câu nói đánh tỉnh Diệp Thần a, tiểu Ly Ly ngươi học xấu a, vậy mà đối với của cải người dân cực khổ đi trộm là sao? Đây phải gọi là đi mượn, Diệp Thần ra dáng người lớn mở miệng dạy bảo nàng a, ồ ta biết là đi mượn. Diệp Ly Ly liền gật đầu ghi nhớ nói, nàng kiến thức được thêm ba ba mình một tầng vô sỉ nữa a, khi nào mới được như ba ba đâu. Đối với loài người, càng chính trực càng đạo, mạo tu thân dưỡng tính thì càng được người khác tôn trọng. Nhưng đối với các nàng ma thú thì khác, còn mạnh mẽ càng vô sỉ, hạ lưu càng mặt dày, bị ổi càng được người ta ngưỡng mộ a, nhưng đối với ma thú và con người đều như nhau, quan trọng nhất chính là quan tâm người nhà. Mà ba ba nàng chính là hội tụ tất cả luôn, đợi một chút nữa, son việc qua đó mượn cũng không muộn. Tiểu Ly Ly ngươi mau nhảy lên ta cánh tay a, Diệp Thần liền đưa ra cánh tay, Ly Ly lập tức nhảy lên. Sau đó hắn vận sức rất nhanh bay qua các mái nhà đi tới phòng của Tuyết Cơ bằng đường cửa sổ, bắt đầu gõ cửa của nàng a, ai. Tuyết Cơ lập tức nhìn về phía cửa sổ đề phòng, tay rút ra một thanh kiếm giấu sau lưng đi tới a, là ta tỷ tỷ, mau cho ta mở cửa. Ta là Tuyết Linh, Diệp Thần giả giọng mở miệng nhỏ nhắn nói. giọng ba ba có thể biến đổi thanh âm, tùy ý, nhất định về sau muốn hướng người học môn này thần thông. Diệp Ly Ly ánh mắt tỏa sáng nhìn Diệp Thần đầy ngưỡng mộ, a, muội muội, ngươi làm sao đến đây? Còn muốn đi cửa sổ nữa, khó trách khiến người khác hiểu lầm đâu. Tuyết Cơ sau khi xác định muội muội đến lập tức cất đi mình kiếm cho nàng mở cửa ra, a, không có gì, chẳng qua có chút thói quen mà thôi. Diệp Thần liền không khỏi cười khổ nói, hắn tưởng là Tuyết Linh chuyên leo cửa sổ đến lên mới học theo nàng a, ban đêm muội đến đây làm cái gì chứ? Nếu về thánh nữ việc vẫn là thôi đi, muội muội ngươi không thể không lên làm thánh nữ, vậy nên nếu như nói về việc đó thì ngươi vẫn lên quay về đi. Tuyết Cơ liền lên tiếng chặn đường Diệp Thần nói, a ân, có gì từ từ nói. Tỷ tỷ, ngươi không phải không biết ta đối với ngươi có tình ý à, sao nhất thiết cứ phải lảng tránh ta vậy chứ? Diệp Thần không khỏi mở miệng cười nói, chuyện tình ý cũng đừng nói với ta, sẽ có ngày ngươi gặp được người khác tốt hơn tỷ tỷ. Linh Nhi muội về đi, tỷ tỷ cần phải tắm rửa rồi đi ngủ. Tuyết Cơ lảng tránh nói, tắm rửa, tốt lắm, ta theo tỷ tỷ hầu hạ tắm rửa thế nào? Trưa nay ta cũng chưa có tẩy sạch sẽ. Diệp Thần lập tức liền suýt thì chảy nước miếng, a, cùng mỹ nữ tắm cơ hội ngàn năm mới có một lần a, muội muội không nên a, ngươi. Ta, vẫn là thôi đi, Linh Nhi ngươi vẫn là về phòng của mình tắm đi. Tuyết Cơ rất muốn đồng ý nhưng cuối cùng vẫn từ chối a, ai bảo muội muội nàng không phải bình thường đâu. Lại đi thích nữ nhi còn là thích mình tỷ tỷ nữa. Tránh cho việc không hay xảy ra khi tắm rửa vẫn là không lên đáp ứng nàng a, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng muốn đẩy Linh Nhi ra sao hả? Linh, Nhi rất buồn, rõ ràng ngươi đối với ta chính là không quan tâm đến. Diệp Thần không khỏi bất mãn nói, a, hắn chỉ đùa nàng là Tuyết Linh có vấn đề giới tính một chút, nàng có phải muốn làm quá lên vậy không chứ? Chuyện này, Linh Nhi, ý ta vốn không phải là như vậy. Được rồi, Linh Nhi muội theo ta đi tắm, nhưng tuyệt đối không nên để trưa nay sự việc lặp lại, nếu không thì tỷ thực sẽ giận đó. Tuyết Cơ do dự một lúc liền đành phải mềm lòng cho Diệp Thần theo nàng đi vào phòng tắm a, nhìn Tuyết Cơ đi chuẩn bị đồ mang vào phòng tắm, Diệp Ly Ly lập tức chui ra khỏi áo nói. Phụ thân, ngươi thật sự rất là xấu, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, bộ ngươi không nghe sao? Đợi một chút ta đem nàng ném lên giường thuần phục, nàng còn không nghe lời ta đâu. Linh Nhi nhớ kỹ, chiếm lấy cơ thể của nữ nhân so với chiếm lấy trái tim của họ dễ dàng hơn rất nhiều, vậy nên, điều gì dễ thì làm trước thôi, Diệp Thần liền vô liêm sỉ cười nói, ba ba quả nhiên học rộng tài cao. Diệp Ly Ly liền đầy lấp lánh tự hào nhìn phụ thân nói, Linh Nhi còn không mau đi vào a, ngươi còn đứng đó cùng ai nói chuyện sao? Tuyết Cơ không khỏi nhướng mày lên tiếng gọi, ân, Linh Nhi tới liền, ta còn chưa vội, ngươi đã vội rồi. Diệp Thần cũng lấy bình rượu trên bàn của nàng cùng hai cái chén đi vào bên trong a, Ly Ly một lát ta cùng với Tuyết Cơ tắm, ngươi liền chuẩn bị hành động a, Diệp Thần liền ra hiệu cho Linh Nhi nói. Ly Ly nhất định sẽ làm rất tốt, Diệp Ly Ly liền gật gù nói. Hai người một thú đi vào bên trong a, Linh Nhi ngươi đến a, con thú bên cạnh ngươi. Hồ Ly, sao lại có con hồ ly ở đây? Với cả ngươi mang rượu để tiếp khách đến đây làm cái gì a? Tuyết Cơ nhìn Diệp Thần, không khỏi nghi ngờ hỏi. Muội muội nàng dạo này hành động rất lạ lùng a, hết cùng nàng tỏ tình lại có thể may mắn tránh thoát được tầm thư phó trưởng môn cái này cương kinh cao thủ công kích đâu. Hiện tại, liền hồ ly cũng có thể đem ra a cách chương.